Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Lon. Kép siêu kỹ thuật không thể nghi ngờ là Dragon Ball thế giới bên trong một hạng tràn ngập biến đổi. Tính kỹ thuật, sự xuất hiện của nó đem hoàn toàn thay đổi người địa cầu xuất hành phương thức. Từ đây ra ngoài du lịch biến thành càng thêm nhanh gọn. Hạng kỹ thuật này xuất hiện, cũng biểu thị địa cầu khoa học kỹ thuật chính thức tiến vào hoàn toàn mới thời đại. Cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là, lần này kép siêu kỹ thuật không phải Drobrip độc lập khai phá đi ra, mà là kết hợp April, Brick cùng Zero ba người trí tuệ, cho nên kép siêu kỹ thuật một sinh ra cũng đã thập phần thành thục. Có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. April khăng khăng muốn đem cổ phần của mình chuyển nhượng đến Mục Dương danh nghĩa. Mục Dương từ chối mấy lần sau chỉ có thể ngượng ngùng nhận lấy. Nghĩ đến có chính mình vị này, võ đạo chi thần, làm hậu thuẫn. Sẽ không có cái nào gan to bằng trời người dám đánh kép siêu công ty chủ ý. Thay cái góc độ chính mình cũng là tại cho nhà này non nớt nhưng có tiền đồ công ty sân ga A. Sau đó mang theo Melicia cùng April tham quan võ đạo tinh các nơi địa phương. Cực lớn võ đạo tinh như là địa cầu, sông núi, dòng sông, bình nguyên, đồi núi, còn có mênh mông vô bờ màu xanh thảm biển cả. Đầy đủ mọi thứ, mỹ lệ cảnh sắc làm cho người không kịp nhìn. Melicia cùng April theo Mục Dương cùng một chỗ tham quan, thỉnh thoảng vang lên như chuông bạc. Êm tai tiếng cười, phiến thiên địa này chính là bọn hắn tư nhân thế giới. Cho nên nhìn cái gì đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Tại Excel World bên trong đi dạo thời gian rất lâu, đại khái lãnh hội thế giới mới to lớn cùng thần kỳ về sau. Mục Dương chiêu một cái tay, đem Melicia cùng April cùng một chỗ đưa ra Excel World, đại Thanh Sơn phía dưới, Thanh Sơn thành phố. Thành thị phồn hoa tràn ngập ồn ào, rộng rãi đường tái dùng nhựa đường đổ bê tông, người bề trên người tới hướng, thỉnh thoảng có ô tô từ giữa đó chạy qua, tít tít tít, vang lên bén nhọn tiếng còi, cùng mấy chục năm trước liền điện đều tương đối ly kỳ thị trấn nhỏ so ra. Nơi này biến hóa quá lớn, Melicia cùng April kéo tay đi ở phía trước. Một hồi đông nhìn tây nhìn một cái, mười phần sung sướng dáng vẻ, Mục Dương thì theo ở phía sau, một tay cắm túi, nhàn nhã thỉnh thoảng liếc nhìn hai bên vỉa hè mặt tiền cửa hàng. Mục Dương, phía trước có một nhà đồ trang sức cửa hàng, ta cùng Mi vào xem, Melicia chỉ vào một cửa tiệm hô, các ngươi đi thôi, ta đến trà lâu chờ các ngươi. Mục Dương vừa cười vừa nói, hiện tại hắn cũng không cần chiều theo lấy đi vào chung cùng các nàng nhìn đồ trang sức. Cũng không phải trước kia lúc còn trẻ, còn muốn dỗ dành các nàng. Nói đến ta đều đã 52 tuổi, nhoáng một cái hồi nhỏ ở giữa trôi qua thật nhanh. Mục Dương cảm thán một chút, tiến vào một nhà trà lâu tiểu tòa, có được lâu đời tuổi thọ hắn. Đã không còn buồn lo vô cớ lo lắng tuổi thọ vấn đề. Hắn cảm khái càng nhiều hơn chính là đối với thời gian trôi qua cảm thán. Trà lâu là mới nhất khai trương. Bên trong trang trí mặc dù làm được cổ kính, nhưng có thể nhìn ra cố ý làm cũ vết tích. Mục Dương ngồi cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh một người pha một ly trà nước. Sau đó thong thả tự đắc nhìn xem người phía dưới người tới bên ngoài đường đi. Không có một chút phiền não, hắn rất ưa thích loại này điềm tĩnh thong thả không khí. Ngay tại Mục Dương nhìn đến xuất thần thời điểm, một đạo ngạc nhiên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. A, Mục Dương thúc thúc, ngươi cũng ở nơi đây a. Mục Dương quay đầu lại, trông thấy một cái mái tóc màu vàng óng nữ tử hướng phía hắn đi tới. Trong tay nắm một cái tiểu nữ hài. Bên người đi theo một cái to con nam tử. Mục Dương cười nói, nguyên lai là Randy à. Đã lâu không gặp. Cô gái tóc vàng này chính là Mục Dương hảo hữu Marin, nữ nhi của đại tỷ. Lúc đầu Mục Dương mang theo Messier về địa cầu tìm kiếm thần long tiến hành chuyển thế thời điểm. Tiểu cô nương mới 15 tuổi, đảo mắt 16-17 năm qua đi, Randy đều đã thành gia. Bên người nàng nam tử chính là nàng trượng phu, một cái có màu xanh đậm tóc võ đạo gia, nhìn khí tức trên thân còn không yếu. Randy thật cao hứng ôm lấy con của nàng. Mục Dương thúc thúc rất ít xuống núi a, lần này có thể gặp được ngươi thật sự là quá may mắn. Mục Dương cười nói, lời nói này đến, ta cùng nhà các ngươi quan hệ rất thân cận, các ngươi có thể tùy thời đến Đại Thanh Sơn đi nha. Randy cười lắc đầu, nơi đó thế nhưng là võ học thánh địa, ta cũng không dám quấy rầy. Mục Dương cười cười, nhìn về phía Randy trượng phu. Võ đạo gia, đúng thế, Randy trượng phu có chút câu nệ, thực lực không kém, Mục Dương cười nhạt, lúc này Randy hướng Mục Dương giới thiệu trượng phu của nàng. Hắn là trượng phu ta, tên gọi Pú, đồng thời còn là các ngươi thiên thần lưu võ đạo quán chỉ đạo lão sư. Mục Dương nhìn về phía Pú, ánh mắt rất là ôn hòa. Hắn bình dị gần gũi cũng là dạy Randy trượng phu thụ sủng nhược kinh. Có thể trở thành thiên thần lưu võ đạo quán chỉ đạo lão sư. Thực lực của ngươi cũng không yếu. Mục Dương đại nhân quá khen. Randy trượng phu Pú trên mặt hết sức kích động. Người trước mắt này là trong truyền thuyết võ đạo chi thần. Địa cầu có thể có hôm nay cách cục ở mức độ rất lớn là hắn một tay sáng lập. Chớ nói chi là đối phương nhiều lần cứu vớt địa cầu. Tại tất cả võ đạo gia trong suy nghĩ, Mục Dương chính là giống như thần tồn tại. Loại này kính ngưỡng, không phải võ đạo gia người là rất khó lĩnh hội. Mục Dương cười hướng hắn gật đầu. Tầm mắt chuyển rời đến Randy trong ngực ôm tiểu nữ hài trên thân. Một đầu màu xanh đậm tóc, bên cạnh cột một cây màu đỏ dây lụa. Khuôn mặt nhỏ mười phần non nớt, trong mắt màu đen tràn ngập linh quang, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn. Đây là nữ nhi của các ngươi. Đúng vậy a, nàng gọi Lon, là ta cùng Pú hài tử. Randy kéo lên tay của nữ nhi hướng Mục Dương lắc lắc. Nhỏ Lon, gọi ra ra, thúc thúc. Lon nãi thanh nãi khí kêu lên, gọi ra ra. Mặc dù Mục Dương bề ngoài nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhưng là dựa theo bối phận, hắn là Randy thúc thúc, Lon phải gọi ra ra hắn. Thúc thúc, Lon tiếp tục gọi nói. Mục Dương cũng là cười ha ha. Nhỏ Lon rất tinh mắt, liền kêu thúc thúc tốt rồi. Hắn đưa tay vỗ vỗ nhỏ Lon đầu, sau đó cẩn thận đánh giá đến tiểu nữ hài đến, màu xanh đậm tóc, hồng nhan sắc dây cột tóc, còn có nhược khí dễ dàng chịu khi dễ khí chàng. Cỗ này không hài hòa. Đứa nhỏ này không phải là trong nguyên tác cái kia song trọng tính cách Lon a. Randy, đứa bé này có phải hay không có song trọng tính cách? Mục Dương thúc thúc cái này đều có thể nhìn ra. Randy kinh ngạc cảm thán nói. Lon tình huống chúng ta một mực không có hiểu rõ. Mỗi lần đánh xong hát xì tính cách đều sẽ cải biến. Đối với nhỏ Lon tình huống, Randy cũng là tổn thương chơi đầu óc. Thật là trong nguyên tác Lon. Mục Dương hơi kinh ngạc, nhìn xem trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hài. Nhu thuận bộ dáng xác thực có tương lai hiền thê lương mẫu tiềm chất. Bỗng nhiên nắm lên một cây sợi tóc tại mũi của nàng phía trước nhẹ nhàng đung đưa. Hát xì. Nhỏ Lon nhịn không được hắt xì hơi một cái. Lần này Lon tóc cùng màu mắt tất cả đều phát sinh cải biến. Màu xanh đậm tóc đột nhiên biến thành màu vàng. Trong mắt màu đen cũng chuyển trở thành màu xanh biếc. Đây là Super Saiyan biến thân a. Nhìn xem sắc mặt biến thành hung ác Lon, Mục Dương trong lòng hô to. Lon hiện tại trạng thái cực kỳ giống Super Saiyan, cho nên nói Lon mới là sớm nhất Super Saiyan a. Lon ngoan, đừng làm rộn, biến thành tóc vàng, trạng thái nhỏ lon rất không an phận. Không ngừng tại Randy trong ngực giãy giụa, Randy bận bịu đối với nàng tiến hành trấn an. Mục Dương thúc thúc, ngươi nhìn lon tình huống nên làm cái gì? Randy một mặt mong đợi nhìn về phía Mục Dương, hy vọng thân là võ đạo chi thần hắn có thể có chỗ biện pháp. Mục Dương lắc đầu, lon song trọng tính cách là trời sinh, quá phận áp chế ngược lại không tốt. Bỗng nhiên Mục Dương nghĩ tới điều gì, nói ra, tóc vàng trạng thái nhỏ lon tiềm chất ngược lại là rất không tệ. Ta nhìn cũng rất có duyên, có muốn hay không cân nhắc đem nàng đưa đến Đại Thanh Sơn. Ta có thể an bài Cornelter đối với nàng tiến hành chỉ điểm. Trong nguyên tác thu nhập trói gà chi, lực tóc lam lon thực sự quá mềm, tóc vàng lon cường ngạnh hơn một điểm, đáng tiếc nóng lòng làm cường đạo, bản thân thực lực cũng không mạnh. Mục Dương nghĩ đến nếu để cho lon bái Cornelter vi sư, có thể hay không rất thú vị. Nói thật, đáng yêu lon tại Dragon Ball kịch bản tiến vào người Saiyan thiên về sau, liền phảng phất bị quên lãng đồng dạng bao phủ tại trong vở kịch, liền bóng người đều nhìn không thấy. Một lần cuối cùng lộ diện vẫn là Son Goku tại Kaioshin giới đại chiến ma nhân Buu lúc, hướng tất cả mọi người mượn nhờ nguyên khí thời điểm, tựa hồ là đang một nhà chuyển phát nhanh công ty công việc. Lúc kia Lon tướng mạo đã có chút trông có vẻ già, sinh hoạt cũng không phải rất như ý dáng vẻ. Dạng này linh động nhân vật bị lãng quên, thực sự thật là đáng tiếc. Tăng thêm hiện tại Lon là Marine đại tỷ ngoại tôn nữ, chính mình làm trưởng bối, cũng hẳn là chiếu cố một cái. Randy cùng Pú nghe xong Mục Dương dự định đem Lon thu nhập môn tường, nào có không nguyện ý. Randy mặt mày hớn hở, liên tục không ngừng gật đầu nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Mục Dương cười ha ha, vậy cứ như thế định, chờ thêm mấy ngày Cornelter trở về, liền để Lon bái nàng vi sư. Mục Dương thật muốn nhìn xem, nếu như Lon học xong một thân bản sự, tương lai lại biến thành thế nào, sẽ không phải biến thành một cái có thực lực cường đạo đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.